Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 102, giao dịch giữa Uchiha Sasuke và Orochimaru. Góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía đám người Senju Uchiha và Uchiha Sasuke thì đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Rõ ràng trận đấu đã đến mức kịch tính nhất, nhất mà khi họ được chứng kiến chiêu thức vô cùng khủng bố thì lập tức trận đấu kết thúc một cách lãng nhách. Chỉ với một tiếng hô lớn của Hokage đệ ngũ Senju Tsunade thì trận chiến đang rực lửa lập tức bị một gáo nước lạnh dội tát. Cảm xúc họ lúc này đều giống như cảm giác một sử nam nhẫn nhịn hai mươi mấy năm đạt đến thời kỳ cường hãn nhất. Đứng trước mặt hắn là một nữ nhân cực độ xinh đẹp mà không chút chống cự nào. Người sử nam trực tiếp tiến lên dùng phương thức cường hãn nhất đem nàng đè xuống. Hắn sử dụng mọi thủ đoạn như liếm láp, bú mút vú của nàng, hôn môi cho đến sờ bớm nàng. Khi mà thân thể xử nữ của người đẹp đã hoàn toàn mềm nhũn không có sức chống cự thì hắn lập tức sách thương tiến vào. Tuy nhiên nàng lại không ngờ mặc quần lót hoàng kim cho dù hắn có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng không thể cởi bỏ nó hoặc đem nó đánh rách được. Thế nên hắn không thể nào đút đồ vật mình muốn vào người nàng được. Hiện giờ cảm xúc của họ y hệt giống như vậy, mặc dù khu vực rõ ràng bị phá hư khá lớn nhưng nơi này cũng không quá quan trọng với Hỏa Quốc. Đặc biệt khi mà chứng kiến được sức mạnh huyền thoại Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara tái diễn thì sao họ không hứng phấn cho được. Mặc dù sợ loại sức mạnh này nhưng loại sức mạnh này khiến cho đám người cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Nó giống như một cảm giác giống như người rất sợ ma nhưng lại thích xem phim ma. Mặc dù bị Tsunade liên tục mắng nhưng ánh mắt của Senju Uchiha vẫn liếc qua đám người nắm giữ chức vụ cao trong làng lá. Khuôn mặt của cả đám đều có những biểu hiện vô cùng kỳ quái. Có mừng rỡ, có sợ hãi, có kinh ngạc, có nghi kỵ, đây chính là những thứ mà Senju Uchiha. Sau khi mà Tsunade lớn tiếng quát mắng hắn xong thì trực tiếp dẫn hắn trở về làng lá. Kết quả cuộc quyết đấu trực tiếp bị cắt ngang một cách lãng xẹt. Mọi người thấy được hai người đi xa thì thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Orochimaru khoanh hai tay trước ngực, chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra nhẹ nhàng liếm một cái. Nước bọt từ chiếc lưỡi của hắn bắn tung tóe khiến cho người khác có cảm giác vô cùng tởm lợm. Orochimaru tràn đầy hứng thú liếc nhìn về phía Uchiha Sasuke nói. Ta chờ câu trả lời của cậu nha. Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke lập tức liếc mắt nhìn về phía Orochimaru một cái. Hắn quay mặt đi lẳng lặng không để ý tới Orochimaru. Orochimaru cũng chỉ liếc mắt nhìn Uchiha Itachi một cái. Uchiha Itachi đáp lại hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽ, đáp lại ánh nhìn lạnh lẽo thì là một nụ cười có chút lạnh lẽo trên khuôn mặt Orochimaru. Hai tay Orochimaru trực tiếp kết ấn, ngay sau đó thân thể của Orochimaru trực tiếp sử dụng thuật thuấn thân rời đi. Mấy vị tộc trưởng của các đại gia tộc nhìn nhau một chút sau đó lập tức lắc người dùng thuật thuấn thân rời khỏi khu vực này. Trời bắt đầu trở về buổi đêm. Trên bầu trời đầy sao và trăng sáng rọi xuống phía dưới. Ánh sáng trăng lành lạnh chiếu lên cả làng lá khiến cho ngôi làng giống như được phủ thêm một lớp bạc mỏng. Trong một tòa nhà khá lớn, một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp ngồi trên bàn ăn. Phía sau nàng lẳng lặng có một người thanh niên đưa bàn tay ra nhẹ nhàng xoa bả vai và huyệt thái dương của nàng. Tay nghề massage của hắn dường như khá cao. Đôi mắt thiếu nữ hơi nhắm lại, vẻ mặt của nàng tỏ ra rất hưởng thụ đối với sự mát xa từ bàn tay của người thanh niên này. Nàng lập tức mở miệng lên tiếng nói. Xuống thấp một chút, đúng rồi, ngồi đối diện với thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp là người thanh niên cực kỳ đẹp trai. Hắn cùng với người phía sau thiếu nữ có khuôn mặt giống hệt nhau. Hắn mở miệng nói, Tsunade này. Bàn tay nắm lại đặt ở trước miệng sau đó liên tục ho khan vài tiếng. Nghe được tiếng nói của người thanh niên thì lập tức Tsunade nhăn nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại. Con mắt lập tức mở ra để hiện lộ ra đồng tử màu nâu xinh đẹp. Đôi mắt câu người của Tsunade trực tiếp nhìn chằm chằm về phía hắn hỏi. có chuyện gì sao? À, là, vẻ mặt Senju Uchiha có chút ngập ngừng. Hắn quả thực cảm giác được mình đứng trước mặt Senju Tsunade thì lập tức có cảm giác mình trở nên nhỏ bé. Hắn ấp úng một chút, sau đó hắn nở nụ cười giống như mặt trời nói. Ha ha ha, chỉ là, hiển nhiên Senju Tsunade đối với cái hành động bà mụ mụ của Senju Uchiha cảm giác có chút bực tức. Nàng lập tức lớn tiếng nói. Có chuyện gì nói thẳng ra, ngươi không cần phải ấp úng như vậy. Ngươi có phải nam nhân không đây? Hít một hơi thật sâu. Senju Uchiha đã lấy được sự dũng cảm. Hắn mở miệng nói, trận đấu ngày hôm nay giữa anh và Uchiha Sasuke. Khuôn mặt Tsunade trở nên nghiêm túc, đồng thời hàng lông mày xinh đẹp như vẽ của nàng cũng nhăn lại. Nàng lẳng lặng nghe hắn nói trong khi hắn đang biểu lộ có chút tức cười. Lần sau em có thể nhẹ nhàng một chút được không? Ý anh là trước mặt mọi người. À ừ, Senju Tsunade vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đến cuối cùng thì hắn vẫn là một đứa trẻ con. Hắn còn rất yêu thích mặt mũi à, Senju Tsunade không biết phải nói gì cho phải. Nàng lập tức lớn tiếng nói. Chỉ cần ngươi lần sau làm việc suy nghĩ một chút, ta cũng không đến mức như vậy. Thằng nhóc, khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp. Hắn cười khổ lên tiếng nói với giọng nói rất bé. Không phải em đồng ý trận quyết chiến này sao? Rõ ràng, hừ, gọi chồng mình là thằng nhóc vậy thì mình là cái gì? Cái gì? Hiển nhiên tai Tsunade còn nghe được rất đầy đủ thông tin mà Senju Uchiha nói lẩm bẩm. Bàn tay nàng vỗ mạnh lên bàn một cái phát ra âm thanh rất lớn. Nàng lập tức hướng về phía hắn mà quát mà mắng. Đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy cùng với bộ hung khí rung lên vì tức giận. Hai má nàng cũng đỏ hồng lên. Ngu ngốc, ngươi ở đây đang nói gì vậy? Nếu như ta không ngăn lại cuộc chiến này, ngươi chẳng lẽ định tiếp tục trận quyết đấu? Ngươi định phá hủy cả Hòa Quốc mời bằng lòng. Một ảnh phân thân mộc độn đang trong lúc này tiến hành nấu ăn. Hắn lập tức mở miệng lên tiếng nói. Được rồi, mọi người có chuyện gì từ từ nói chuyện, mọi việc đều có thể giải quyết được mà. Nói xong thì hắn cũng nở nụ cười giống như ánh mặt trời để cố gắng xua tan cái không khí quái dị này. Hắn mở miệng nói, thức ăn được rồi đây. Sau khi đặt những thức ăn này lên bàn thì lập tức thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đám khói trắng biến mất trong không khí. Senju Uchiha cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đồng thời cũng không nói gì. Thấy được bộ dạng này của Senju Uchiha thì Tsunade cảm giác được mình cũng quá lời. Dù sao thì tình cảm của hai người phải đến từ hai bên. Nàng cũng không thể đè ép hắn quá. Quan hệ hai người bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không có nghĩa nàng trực tiếp dùng sự bá đạo giữ chặt lấy hắn. Itadakimasu, hai người chắp tay một cái thực hiện đúng theo phong tục. Ngay sau đó cả hai người đều bắt đầu động đũa. Mắt Senju Tsunade liếc nhìn về phía Senju Uchiha, thấy được hắn cũng không có gắp thức ăn cho nàng. Hiển nhiên trong lòng Senju Uchiha có chút khó chịu. Hắn tránh né ánh mắt của nàng, đồng thời tự mình gắp lấy thức ăn. Senju Tsunade cảm giác được mình có chút không quá tốt, vội vàng gắp lấy một tiếng gỏi cá đưa vào bát của Senju Uchiha, đồng thời nói. Gỏi cá rất ngon, ngươi ăn thử xem. Cảm ơn, dạo này ta không thích đồ tanh. Senju Uchiha lẳng lặng đặt lại gỏi cá từ bát mình về phía đĩa. Vậy ngươi thử món thịt này xem sao? Senju Tsunade lần này nở nụ cười. Nụ cười trên khuôn mặt nàng có chút gượng gạo. Tuy nhiên lần này nàng cũng vẫn tiếp tục gắp món gà rán vào cho Senju Uchiha, đồng thời nói. Ta nhớ ngươi rất thích ăn món gà rán. Vậy hôm nay hãy ăn nhiều một chút. Thịt gà rán không tốt cho sức khỏe. Cảm ơn, ta nghĩ ta không ăn thì tốt hơn. Nói xong Senju Uchiha trực tiếp để thức ăn lại đĩa. Vậy ngươi thử món rau này xem. Vẻ mặt Tsunade đã xuất hiện gân xanh ở huyệt thái dương và nụ cười càng trở nên gượng gạo. Món ăn lại được Senju Uchiha để lại vào trên bàn nói. Ta nghĩ trước đó ta muốn uống chút súp cuối cùng mới ăn rau. Bàn tay Tsunade lập tức đưa bàn tay ra. Ngón tay thon dài trắng hồng nhẹ nhàng chạm vào chiếc thìa múc canh. khuôn mặt của nàng xuất hiện nụ cười đã trở nên vô cùng gượng gạo. Nàng nhẹ nhàng múc bát canh sau đó mở miệng nói. Vậy để ta giúp ngươi. Ta nghĩ lại rồi. Senju Uchiha lập tức cắt ngang lời của Senju Tsune. Ngón tay hắn gắp vào miếng thịt nói. Mùi vị thịt gà rán có lẽ không tệ. Vừa nói xong thì hắn vừa gắp vào đúng món thịt gà rán mà Tsune đã từng gắp cho hắn. Đưa lên miệng cắn nhẹ một tiếng đồng thời Senju Uchiha nhai tóp tép nói. Mùi vị rất ngon, đồ ta nấu có khác. Thấy dáng vẻ giống như trêu ngươi người khác của Senju Uchiha thì lập tức Tsune đã hoàn toàn không nhịn được. Trên trán của nàng lập tức nổi gân xanh. Đôi môi đỏ mọng hơi cắn lại đồng thời một tiếng quát lớn từ miệng của nàng phát ra. Khốn kiếp, dầm, hai bàn tay của nàng lập tức vỗ mạnh lên bàn. Âm thanh vang dội do chiếc bàn bị vỗ mạnh vang lên. Một đám thức ăn bị sự rung động mà dịch chuyển. Đám súp sóng sánh tràn cả ra ngoài. Senju Uchiha với tốc độ cực nhanh đem mấy đồ thức ăn ổn định lại. May mắn với tốc độ của mình thì Senju Uchiha khiến cho thức ăn hoàn hảo không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn ngồi bệt vào bàn một cái sau đó đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau mồ hôi của mình. Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Senju Uchiha. Phu, hả, Senju Uchiha cảm giác được sát khí. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy được thân mình Senju Tsune đứng thẳng dướn người lên. Hai tay chống trên bàn. Ánh mắt mang theo tràn đầy tức giận nhìn về phía hắn. Đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy và từ miệng của nàng phát ra âm thanh vô cùng lớn. Thức ăn của ta gắp cho ngươi khó ăn như vậy sao hả? Nếu ngươi đã không muốn ăn cơm cùng ta vậy thì cút khỏi nơi này đi. Hơi nghiêng đầu sang một bên, bàn tay đưa lên che những nước miếng của Tsune đang bắn vào mặt của mình. Ngay sau khi nghe một lượng lớn của những lời mắng chửi như té tát của Senju Tsune thì hắn phất nhẹ tay một cái. Hắn thấy được Senju Tsune lập tức ngồi lại ghế sau đó hai tay khoanh lại ngực của mình rồi thở dài ra một hơi. Thật là, đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, khuôn mặt của hắn có chút rõ ràng không vui. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Tsune, chỉ ít thì anh cũng là người nam nhân của em. Anh nghĩ theo lý thì trước mặt mọi người em cũng nên tôn trọng anh một chút. Vậy mà lập tức Senju Tsune mở miệng phản đối lời của Senju Uchiha. Nàng lập tức mở miệng lên tiếng nói. Ngươi đừng nghĩ ngủ với ta thì muốn làm gì thì làm. Trong giọng nói của nàng bao hàm phẫn nộ tức giận kèm theo âm thanh trách móc. Ta mặc dù là một nữ nhân nhưng ta cũng là một Hokage. Là một Hokage, ta cần phải làm việc mà Hokage cần làm. Nếu như ngươi không gây ra nhiều chuyện như vậy, ta đâu cần phải làm vậy. Anh gây ra chuyện sao? Đôi mắt Senju Uchiha nhăn mày lại. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Bộ dạng hắn lúc này tỏ ra rõ ràng nghi vấn. Senju Tsune từ từ đều nói ra. Ngươi còn không có gây chuyện. Vậy trận quyết đấu ngày hôm nay của ngươi là gì? Ngươi muốn khoe khoang sức mạnh của mình trước mặt mọi người sao? Đầu Senju Uchiha lập tức lắc lắc, hai tay đút vào ống tay áo. Hắn bình tĩnh lên tiếng nói. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đôi mắt chớp nhẹ vài cái. Con ngươi Tsune nhìn chằm chằm về phía Senju Uchiha. Nàng lên tiếng chất vấn hắn. Ngươi muốn thị uy trước mặt ninja các làng lá. Senju Uchiha không có đáp lại lời của nàng. Tsune lập tức mở miệng lên tiếng tiếp tục nói. Hiện nay đã sớm không còn giống như năm xưa. Sức mạnh không có nghĩa có quyền quyết định tất cả. Ngươi còn rất trẻ, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Tuy nhiên ta mệnh lệnh cho ngươi. Trước khi ngươi làm một điều gì đó hãy suy nghĩ trước khi làm việc này. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún. Hắn mở miệng lên tiếng nói với giọng điệu lạnh nhạt. Anh biết em chẳng qua chỉ coi anh giống như một đứa trẻ mà thôi. Anh cũng không muốn biện minh chuyện này. Tuy nhiên anh hy vọng em hãy tôn trọng anh một chút. Tôn trọng anh như một người nam nhân trước mặt em mà không phải người tùy ý cho em muốn mắng thế nào thì mắng. Hai bàn tay đan xen vào nhau. Ánh mắt Tsune nhìn thẳng về phía Senju Uchiha đồng thời nàng cũng mở miệng đáp lại. vậy chỉ cần ngươi hành động người lớn một chút là được. Có lẽ ta sẽ thay đổi cách nghĩ về ngươi. Ha, Senju Uchiha lẳng lặng lắc lắc đầu nhưng không có trả lời đáp ứng Senju Sunet hay không. Hắn chỉ đưa bát lên sau đó lẳng lặng bắt đầu vì mình tiếp tục ăn cơm. Senju Sunet hiển nhiên cũng không để ý đến hắn mà bắt đầu động đũa. Không khí trở nên vô cùng đè nén. Trong khi bất chợt đang ăn thì Senju Uchiha dừng bữa. Hắn đột nhiên mở miệng lên tiếng nói. Cái tên Orochimaru này thật là... Hắn lại muốn làm gì đây? Orochimaru, Senju Sunet lập tức nhăn mày lại. Bộ dạng của nàng trở nên nghiêm túc. Nàng mở miệng hỏi, hắn đang làm gì? Hắn không phải bị ta giám sát người 24/24 sao? Hai vai Senju Uchiha nhẹ nhàng nhún vài cái. Hắn thở ra một hơi sau đó lên tiếng nói. Em cũng quá coi thường Orochimaru rồi. Mặc dù gặp Orochimaru không lâu nhưng anh dám đảm bảo hắn tuyệt đối là khó chơi. Hiện giờ mấy ANBU mà em sắp xếp theo dõi hắn hiện giờ chẳng qua đang coi sóc một cái phân thân của hắn mà thôi. Hiện giờ hắn đang ở chỗ khác cùng với người khác. Cái gì? Vẻ mặt của Senju Sunet lập tức kinh ngạc hô lên. Bàn tay Senju Uchiha lập tức phẩy ra đồng thời mở miệng lên tiếng nói. Không có gì lớn lao cả. Hắn chẳng qua muốn hoàn thành một sự việc mà thôi. Vẻ mặt Sunet lập tức biến thành tò mò. Chiếc đũa trên tay nàng ngừng lại. Nàng lập tức lên tiếng nói. Hắn muốn làm cái gì? Senju Uchiha lập tức kéo khóe miệng một cái. Hắn vẫn bình tĩnh nhàn nhã dùng thìa húp lấy một chút súp. Vẻ mặt nhàn nhã của Senju Uchiha đồng thời kết hợp với âm thanh đều đều. Không có gì, hắn chẳng qua chỉ muốn sử dụng dương thi tái lễ thuật mà thôi. Hai hàm răng Senju Sunet lập tức cắn lại. Nàng mở miệng lên tiếng nói. Hắn muốn đổi xác, hắn dùng ai làm thân thể mới. Đầu liên tục lắc lắc. Senju Uchiha nhàn nhã đáp lại. Hắn không dùng bất cứ ai làm dung khí để thay đổi cả. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Senju Sunet thì Senju Uchiha bất đắc dĩ chỉ cười khổ một tiếng. Hắn đặt chiếc đũa lên bát sau đó bình tĩnh trả lời Senju Sunet. Dương thi tái lễ là một loại cấm thuật của Orochimaru. Nó giúp hắn đổi thân thể sau mỗi lần thân thể không chịu nổi. Tuy nhiên mỗi lần đổi thân thể thì linh hồn hắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Ngoài ra dù thân thể có tốt đến đâu đi nữa thì hắn cũng không sống quá vài chục năm. Senju Sunet càng tò mò vì những lời nói của Senju Uchiha. Nàng lại nghe Senju Uchiha nói tiếp. Nói thế nào nhỉ, hắn vẫn dùng dương thi tái lễ nhưng hoạt động nó khác hơn nhiều. Hắn có vẻ như đã thành công. Sunet, em nên biết được một đứa trẻ chưa sinh ra thì chưa có linh hồn. Mà Orochimaru có lẽ muốn thực hiện việc này trên một đứa bé mới sinh. Sunet lập tức nhăn mày lại. Nàng lớn tiếng hỏi, hắn muốn làm cái gì? Hà, Senju Uchiha chìa tay ra. Hắn tiếp tục nói, hãy để anh nói hết lời đã chứ. Sunet lập tức ngồi im trở lại. Nàng tiếp tục nghe Senju Uchiha nói. Về cơ bản thì dù đổi thân thể nhưng linh hồn và thân thể không phù hợp nên không có cách nào tồn tại lâu ở một thân thể. Muốn tồn tại lâu thì nhất định phải tìm thân thể phù hợp nhất với mình. Mà muốn tìm được thân thể này vô cùng khó. Không có thân thể nào phù hợp hơn chính thân thể của mình được. Cách làm của Orochimaru chính là chia một phần linh hồn rất nhỏ của mình phong ấn tại thân thể của thai phụ. Phần linh hồn nhỏ nhoi này sẽ tiến vào cơ thể của một đứa bé thai nhi khi mà thai nhi còn chưa có linh hồn. Nó cũng chẳng khác gì với việc đầu thai chuyển kiếp lắm. Chỉ khác biệt rằng linh hồn vẫn có thể giữ một phần trí nhớ mà thôi. Kế tới để cho đứa bé lớn lên sau đó để nó thôn phệ linh hồn Orochimaru hoặc Orochimaru sát nhập vào thân thể đó. Cách này có thể giải quyết hoàn toàn nhược điểm của thuật dương thi tái lễ. Tất nhiên cần một thời gian dài cho bản sao của mình lớn lên. Lần này hiển nhiên Orochimaru bắt đầu tiến hành thuật này. Yên tâm đi, thuật này không có tiến hành trên bất cứ người dân nào của làng lá đâu. Senju Uchiha nhún nhún vai. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Chỉ là, anh không nghĩ rằng hắn lại nhắm vào Uchiha Sasuke. Cái gì? Vẻ mặt Tsunade lập tức biến thành kinh ngạc rồi giận dữ hỏi. Hắn muốn gì ở Sasuke? Ngón trỏ đưa lên gãi gãi huyệt thái dương. Senju Uchiha bất đắc dĩ hỏi. Em rất muốn biết sao? Còn không nói cho ta biết. Senju Tsunade lập tức lớn tiếng quát mắng Senju Uchiha. Trong một căn nhà tối, hai người đi với nhau. Cả hai mặc bộ y phục kimono màu trắng chỉ khác biệt người thiếu niên khá đẹp trai cùng với một người nam nhân có nước da trắng bệch giống như bệnh. Bạch tạng, cả hai người đi về phía trước một căn phòng. Chiếc lưỡi màu đỏ thè ra ngoài. Orochimaru mở miệng lên tiếng nói. Chỉ cần Sasuke đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giúp cậu đạt được sức mạnh giống như của Senju Uchiha. Nói đến đây thì Orochimaru lập tức lấy ra một viên thuốc nhỏ hình viên đưa ra. Nhớ thỏa thuận của ngươi, Uchiha Sasuke trực tiếp nắm lấy viên thuốc sau đó bỏ vào miệng. Hắn mở ra cánh cửa sau đó đi về phía bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Uchiha Sasuke tiến vào trong căn phòng thì ánh mắt Orochimaru biến thành tham lam. Hiển nhiên hắn đang rất vui mừng vì Uchiha Sasuke đồng ý tiến hành giao dịch với hắn. Bất chợt Orochimaru trở nên cảnh giác, hắn nhìn về bóng đêm mở miệng nói. Uchiha Itachi, nếu cậu đã đến nơi này vì sao còn không chịu đi ra gặp mặt? Hừ, từ trong bóng đêm một người nam nhân mặc y phục của bệnh nhân bước ra. Trong con mắt của hắn xuất hiện màu đỏ và ba câu ngọc. Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Orochimaru, ngươi đã nói gì với Uchiha Sasuke? Ngạ Orochimaru cười lạnh nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói. Xem ra, Itachi còn rất quan tâm đến em trai của mình đây. Chúng ta chẳng qua chỉ làm giao dịch nhỏ mà thôi. Itachi, cậu rất muốn biết sao? Ánh mắt Uchiha Itachi nheo lại và trở nên lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru. Uchiha Sasuke bước về phía bên trong của căn phòng. Cả căn phòng cũng không có gì nhiều, chỉ có một chiếc giường khá lớn. Ở trên chiếc giường nằm một nữ nhân có mái tóc màu đỏ đang hôn mê. Hai tay của nàng bị một đám dây xích buộc ở đầu giường. Đôi mắt thiếu nữ nhắm nghiền lại. Thân hình đường cong đê mê đến mê người. Hai vú cao vút cùng với hai điểm đỏ nhẹ nhàng nhấp nhô phập phùng. Phía dưới hạ thể xuất hiện hai cánh bướm xít vào nhau. Chúng khẽ mở để một đám chất dịch lỏng chảy ra bên ngoài. Hai má thiếu nữ đỏ bừng dường như nàng đã động tình. Thân hình hơi run lên và vặn vẹo. Uchiha Sasuke sau khi nuốt viên thuốc của Orochimaru thì hắn cảm giác được toàn thân khô nóng. Hắn cảm giác được vú, đôi môi cùng với mờ đạo của nữ nhân kia vô cùng hấp dẫn hắn. Đôi mắt Sharingan xoay tròn khiến cho hắn vô cùng rõ ràng người kia là ai. Uchiha Sasuke mở miệng lên tiếng nói. Karin, tuy nhiên dược lực trong người hắn bốc lên vô cùng mạnh mẽ, không hổ là độc dược của Orochimaru. Uchiha Sasuke lập tức bước từng bước về phía Karin. Thân mình hắn trực tiếp cúi xuống. Hắn không nhịn được há miệng trực tiếp ngậm lên đầu V của Karin. Thiếu nữ Karin lập tức cong người đồng thời miệng rên lên một tiếng khá lớn. Chấm, hắn có lẽ muốn tinh TNG của Sasuke. Trên trán của Senju Uchiha đầy mồ hôi. Hiển nhiên hắn biết mình không thể không trả lời. Cái từ tinh TNG từ miệng mình nói ra khiến cho Senju Uchiha hoàn toàn không biết phải nói thế nào cho phải nữa. Vẻ mặt hắn đã biến thành vô cùng khó coi. Cái gì? Vẻ mặt Tsunade lập tức dại ra. Khuôn mặt của nàng nhất thời trở lên đỏ ửng. Nàng có chút lắp bắp nói. Hắn muốn TNS, tinh, TNG của Uchiha Sasuke. Hắn, muốn, làm cái gì? Senju Uchiha mở miệng nói. Hắn có lẽ cần một thân thể mới. Không phải anh đã nói trước điều đó rồi sao? Thuật này sẽ chia tách một phần linh hồn rất nhỏ để linh hồn tiến vào bào thai. Sau khi tiến vào bào thai thì linh hồn sẽ hoàn toàn dung hợp với cơ thể mới. chờ cơ thể mới lớn lên sau đó sử dụng cấm thuật là được. Nó chẳng khác nào đầu thai chuyển kiếp cả. Về nguyên tắc hoàn toàn có thể thành công. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Sunet dường như lâm vào suy tư. Một lúc sau thì nàng mới lên tiếng nói. Nếu nói như vậy, loại cấm thuật này có thể hồi sinh người đã chết đồng thời đem ký ức của họ bảo tồn. Anh không biết, Senju Uchiha nhún nhún vai sau đó thở dài ra một hơi nói. Về nguyên tắc thì hoàn toàn được, dù sao chưa bao giờ thực hiện việc này nên không thể đảm bảo nó thành công. Trên nguyên lý thì có thể thành công nhưng chưa thử thì không biết được. Chỉ có thử mới biết được. Nghe được lời Senju Uchiha nói như vậy thì nhất thời khuôn mặt Sunet lập tức xuất hiện sự vui mừng. Senju Uchiha nheo mắt lại sau đó lên tiếng hỏi. Sunet, em đang nghĩ cái gì vậy? Cách chương.